Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nên gấp gáp, tổng tài chúng cháu làm việc ở lầu chót, hiện tại có thể rất bận. Như vậy đi, cháu cùng bà đi lên, thông báo cho thư ký riêng tổng tài một tiếng, như thế nào? Thấy trước mắt lão thái thái lớn tuổi, Xuân Ân Hân vội vàng dịu dàng khuyên giải an ủi. Trương Ân Phượng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Đây là một cô gái trẻ có mái tóc ngắn ngang vai, thanh âm giống như bản thân, ôn nhu dịu dàng. Cô gái này dường như không có tô son điểm phấn, chẳng qua là bôi một chút ít son môi, càng khiến cho cô thêm phần thanh tú. Mà những cô gái trẻ hiện nay trong xã hội, đâu đâu cũng thấy son phấn. Một bệnh nhân thanh thoát, lại càng hiếm gặp. Trương Ân Phượng không khỏi thầm gật đầu. Vì đánh giá, lên đến 6 phần. Hân Hân, không sao, mình sẽ mang bà ấy lên. Nói không chừng bà ấy thật sự có chuyện tìm tổng tài. Xuân Hân hướng cô tiếp tân khẽ mỉm cười. Tùy cậu thôi, bất quá không cẩn thận thì không nên để cho tổ trưởng bắt được. Nhìn ra được Xuân Hân duyên vô cùng tốt, có thể là do tính tình dịu dàng bình tĩnh, làm cho đồng nghiệp đối xử với cô cũng không tệ. Vậy thì nhờ cô để ý một chút, nếu tổ trưởng có tìm mình thì làm phiền cậu thông báo cho mình một tiếng nha. Xuân Hân ngậm lè lưỡi một cái, sau đó quay đầu mặt đối với Trương Ngân Phượng thân thiết nói. Tổng tài làm việc ở lầu chót, như vậy đi, cháu cùng bà đi lên. Cảm ơn. Hiện tại thật hiếm thấy những cô gái có lòng tốt như cô gái này. Trương Ngân Phượng lại càng đánh trong lòng, cộng thêm 2 phần. Thang máy chạy thẳng lên lầu 42. Nếu không phải đi cùng bà cụ này, Xuân Hân tin tưởng rằng cô cùng đồng nghiệp sẽ chẳng bao giờ tới được lầu 42, nơi tập hợp quyền lực cao nhất. Vừa nghĩ tới mình cách người đàn ông này gần như vậy, lòng của cô không biết như thế nào lại nhảy loạn lên. Xuân Hân đi vào cửa, gặp thư ký riêng nói rõ tình huống, sau lại nhận được một cái trách cứ xem thường, tự hồ trách cô không nên đem người xa lạ tùy tiện lên lầu cuối. Bà tìm tổng tài chúng tôi có chuyện gì? Thư ký thái độ hết sức lạnh lùng. Thấy vậy Trương Ngân Phượng âm thầm lắc đầu. Người cháu trai dùng thế nào, tất cả đều giống nhau, vênh vào đắc ý khinh người. Tôi là người giúp việc của tổng tài, xin hỏi cậu ấy có ở đây không? Trương Ngân Phượng cố ý giấu thân phận của mình. Quả nhiên nữ thư ký tức khắc lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần Trương Ngân Phượng. Tổng tài đang đi họp, không cho người khác quấy rầy, bà có chuyện gì gấp hay sao? Cái này cũng không có, tôi chỉ phải. Nữ thư ký không nhịn được cắt đứt lời bà. Như vậy là được rồi, bà vừa rồi, ngồi chậm rãi chờ đi. Cô ta chỉ cái ghế ở phòng tiếp khách, sau đó liền bỏ lại bà đi làm chuyện của mình. Trương Ngân Phượng hơi nhíu mày, lần nữa cảm thán cháu trai ánh mắt quá kém. Xuân Hân đỡ Trương Ngân Phượng đi tới phòng tiếp khách, thay bà rót một ly cà phê. Bà ngồi đây đợi một lát, cháu phải đi xuống làm việc. Nếu như bà có chuyện gì có thể gọi điện thoại hoặc là đến phòng làm việc dưới lầu tìm cháu. Cháu tên là Xuân Hân. Cô đối với bà lão diện mạo hiền lành trước mắt có loại thiện cảm không thể nào lý giải được. Tốt, cảm ơn cháu. Nhìn bóng sáng yểu điệu của Xuân Hân biến mất trước cửa thang máy, cùng với nữ thư ký lạnh lùng vừa rồi so sánh, Trương Ngân Phượng lại đang trong lòng vì cô tăng thêm 2 phần, tổng cộng đạt hết đủ cả 10 phần. Những cô gái bình dị gần gũi, dịu dàng điềm tĩnh giống như vậy quả thực là quá ít. Bà hoàn toàn hài lòng, chuyến này thật là đại thu hoạch. Bà nội, Giang Lăng mới đi ra khỏi phòng họp, đến kinh hãi thấy bà nội từ bên trong phòng tiếp khách đi ra. Tại sao là bà làm sao tới, bên cạnh bà tại sao không có một người giúp việc đi theo? Trương Ngân Phượng xoa xoa thắt lưng đau nhức. Cái này cũng không tránh khỏi quá giải đi. Ôi chừng 3 giờ. Xem ra cháu trai thật sự là cuồng công việc. Tới thăm cháu, tiểu tử thối. Người giúp việc bà đều kêu bọn họ đi về. Bà cũng không phải là tàn phế. Không cần cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm bà không thả. Nhưng dù sao bà cũng lớn tuổi, hơn nữa trái tim cũng không tiện. Sang Lăng vội vàng giúp bà, vội xoa thắt lưng, sắc mặt âm trầm. Hướng thư ký một bên đứng ngây ngốc giận dữ mắng mỏ. Tại sao lại như vậy? Bà nội tôi tới cũng không nói cho tôi biết. Nữ thư ký trợn mắt há mồm nhìn Trương Ngân Phượng, bởi vì cả lăm mà nói không được. Nhưng không phải, bà ấy nói là người giúp việc của tổng tài. Trương Ngân Phượng đi tới trước mặt cô ta. Cô có hay không? Nghe qua. Nhìn người không thể xem bề ngoài. Những lời này coi như tôi là người giúp việc, cô tối thiểu cũng phải tôn trọng người ta. May là tôi là người rộng lượng, cũng không cùng cô so đo nhiều. Chỉ là bà lão xin khuyên cô một câu, tôi còn trẻ, về sau đừng nịnh bợ như vậy. Trương Ngân Phượng đợi 3 giờ liền, chính là vì ra giọng điệu này. Nhìn bộ sáng nữ thư ký thẹn đỏ mặt, bà không khỏi có chút sương sương đắc ý. Giang Lang mặc dù rất giận thư ký, nhưng nhìn thấy tình huống như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net